Mỗi một thứ đều có thể hóa thân của quỷ hồn. Bây giờ, Hạ Huyên nói, mọi người thắp đèn lên trước đi. Đúng lúc này, Doãn Tử Dạ đột nhiên ấn xuống công tắc một cái đèn chùm. Kết quả, vậy mà đèn lại sáng. Rõ ràng còn chuẩn bị điện cho chúng ta. Nhà trọ thật đúng là suy tính rất chu đáo. Doãn Tử Dạ nhìn về phía mấy cái đèn chùm lẩm nhẩm nói. Chùm đèn thứ nhất bên trái cách chùm đèn thứ hai đại khái là 3 mét. Chùm đèn thứ hai và chùm đèn thứ ba ước chừng là... Nhớ mấy cái này để làm gì vậy? Hạ Quyên khó hiểu hỏi. Nếu như những cái đèn chùm này là quỷ biến thành, như vậy nếu lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa thì có nghĩa là chúng có khả năng đã di động qua. Doãn Tử Dạ nói xong còn rút điện thoại di động ra chụp lại vị trí mấy ngọn đèn chùm này, sau đó lại đi chụp mấy bức tranh và cây cảnh kia. Doãn Tử Dạ làm như vậy, Oyakiri, Yukiko và Đường Văn Sơn lập tức cũng học theo cô bắt đầu chụp hình. Điện thoại của Hứa Tử Dạ có độ phân giải camera rất cao, cho nên hình chụp rất rõ. Bất quá cô cũng không cho rằng chỉ cần làm như vậy là có thể đơn giản tìm ra được quỷ hồn. Tiếp theo đi lên cầu thang, bắt đầu tiến vào phía lầu 2. Tựa hồ chỗ này đã rất cũ rích. Mỗi bước chân đạp xuống bậc thang đều phát ra âm thanh kẽo kẹt. Lan can cũng lung lay sắp rơi ra rồi. Càng đi lên gần đến trần nhà, Tử Dạ lại càng nghiêm túc quan sát. Trên mặt thảm không có hoa văn nên có thể tìm được vật làm tham chiếu, cho nên Tử Dạ rút trong ba lô ra dao rọc giấy. Mỗi khi đi đến trước vật gia dụng nào đó sẽ rạch một đường trên tấm thảm. Nếu như sau này mặt thảm trước và các vật dụng này mà không có vết cắt thì chứng tỏ tấm thảm đã từng di động qua. Tôi muốn lưu ý các bạn tuyệt đối không được di chuyển tấm thảm nha. Doãn Tử Dạ lúc rạch những vết cắt còn đặc biệt nói rõ. Nếu không, có lẽ sẽ làm tôi đoán lầm đó. Doãn Tử Dạ xác định ba người kia sẽ không làm như vậy. Dù sao bọn họ cũng muốn biết hóa thân của quỷ hồn. Còn lúc lên đến lầu 2 thì lại bất ngờ kinh ngạc như là vừa phát hiện ra tân đại lục vậy. Hạ Quyên còn dán chặt ánh mắt vào đằng trước. Một pho tượng. Đó là một pho tượng thạch cao, điêu khắc chính là một cô gái khỏa thân người nước ngoài. Chẳng lẽ... Hạ Quyên chậm chậm tiến về phía pho tượng đó nói, cái này chẳng lẽ là quỷ hồn kia? Theo lý thuyết thì sẽ không đơn giản như vậy. Oyakiri Yukiko lắc đầu nói, trực tiếp biến thành pho tượng, cái này quá lộ liễu rồi à. Cũng không hẳn. Doãn Tử Dạ đi đến trước pho tượng thạch cao nói, có thể là nhà trọ sẽ lợi dụng lối suy nghĩ này của chúng ta đó. Tiếp theo, trong thời gian phòng ở lầu 2 cũng tìm thấy các pho tượng thạch cao, phần lớn đều là điêu khắc nhân vật nào đó. Vì vậy, Doãn Tử Dạ đưa ra kiến nghị. Đường Văn Sơn, Hạ Quyên, giúp nhau đem mấy pho tượng thạch cao này chuyển hết xuống phòng khách, đặt bọn chúng nằm xuống hết, đặt bên trái vài thứ gì đó, sau đó chụp hình. Hai người vội vàng bắt tay và di chuyển mấy pho tượng thạch cao này. Cuối cùng trong phòng khách bay đầy tượng thạch cao, thoạt nhìn đúng là có chút quỷ dị. Mỗi pho tượng thạch cao, từng bộ vị đều phải chụp hình. Doãn Tử Dạ vừa chụp hình vừa nói, biểu cảm, tư thế, dù chỉ thay đổi rất nhỏ, đều chứng tỏ tượng thạch cao đã từng di động qua. Sau khi hoàn thành toàn bộ công việc, bắt đầu phân chia phòng ốc, tự nhiên là Hạ Quyên và Đường Văn Sơn cùng một phòng, Doãn Tử Dạ và Oyakiri Yukiko cùng một phòng. Hơn nữa, hai căn phòng được chọn cũng kế sát nhau. Hai người trong mỗi gian phòng thay phiên nhau canh gác. Đóng cửa lại, Doãn Tử Dạ cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Cô sẽ tiếp tục đi tìm chứ, Doãn tiểu thư? Oyakiri Yukiko hỏi, hay là ngủ một giấc trước? Tất cả mọi nơi trong biệt thự tôi đều chụp ảnh lại rồi. Sáng ngày mai sẽ thẩm tra đối chiếu, hiện tại không có gì phải vội. Doãn Tử Dạ kéo một cái ghế qua ngồi xuống nói, cô ngủ trước đi, bây giờ đang là mùa hè, trong phòng không có chăn cũng không sao, tôi sẽ gác đêm. Cô không sợ cái ghế mình đang ngồi là do quỷ biến thành sao? Oyakiri Yukiko nói một câu khiến người nghe choáng váng. Doãn Tử Dạ gật gật đầu nói, có đạo lý nha, bất quá cô sao lại không nghĩ cái giường này cũng là quỷ?